Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở trên người bị thiêu cháy. Mẹ nó chứ, quần áo của ta, tên độc cô Dương Bát Đản này, này hố ta, món lời này ta không có làm nữa, ta không có làm nữa. Tường Nguyệt Tiên Tôn nhìn quầng sáng, trợn mắt liếc hai người Giang Diệp, thân ảnh đột nhiên biến mất. Giang Thiếu Bạch lúc đó trong lòng đã sẵn sàng chờ một hồi đại chiến, kết quả đang đánh Tường Nguyệt Tiên Tôn lại bỏ chạy. Trong lòng của Giang Thiếu Bạch đang hăng hái bỗng nhiên trùng xuống, thở phào một hơi. Này, là hắn đi sao? Giang Thiếu Bạch cũng ngạc nhiên. Diệp Đình Vân gật đầu, hình như là đi đó. Giang Thiếu Bạch khó hiểu, làm sao mà hắn lại đi vậy? Không phải là trốn để cố ý làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, mà làm một kích phải giết. Diệp Đình Vân lắc đầu, không, xác thực là đi. Ngoài ý muốn là đi dứt khoát như vậy sao? Này, vừa rồi hình như là không đã đốt hết quần áo của vị tiên tôn đại nhân kia. Quần áo của tiên tôn tu sĩ chất lượng cũng không phải là kém, đều có công năng phòng vệ, đương nhiên lại xảy ra sự kiện ngoài ý muốn như thế. Tường Nguyệt Tiên Tôn là một trong số đó, đối phương hẳn là luôn luôn thích mặc quần áo đẹp. Giang Thứ Bạch gật đầu, vị tiên tôn đại nhân này quần áo hoa hoa loè loẹt, làm sao mà lại không có đáng giá chứ. Vị tiên tôn này sợ mất mặt cho nên mới bỏ chạy như vậy. Diệp Đình Vân cười nói, mà kệ, tránh được chuyện tốt là được. Giang Thứ Bạch lắc đầu, tiên tôn mà không có tiền đồ gì cả, đánh một hồi đã chạy. Diệp Đình Vân nhìn sang, hắn không phải đã nói sao, nếu như là mối làm ăn lỗ vốn, hắn kịp thời dừng lại mới là chính đạo. Lời như vậy quả nhiên không sai, có thể ngăn chặn tiên tôn gây tổn hại, âu nó cũng là việc hiếm thấy. Độc Cô Dương đúng là không thể khinh thường, lại dễ dàng điều động được cả tiên tôn ra tay. Giang Thứ Bạch lắc đầu, cảm thấy mình là có chút khinh thường lực ảnh hưởng của đan sư lục cấp tinh vực. Nhanh như vậy, đối phương đã điều động một tiên tôn đến đây. Bất quá tựa hồ một tiên tôn cũng chẳng ra gì. Thế nhưng mà kệ nói gì thì nói, tiên tôn vẫn là tiên tôn. Lục cấp đan sư thật sự là rất khó đối phó. Đan sư mỗi một giai vị chênh lệch nhau, lực ảnh hưởng cũng chênh lệch rất lớn. Diệp Đình Vân là ngũ cấp đan sư, so với lục cấp đan sư vẫn là thua kém quá nhiều. Chương 416, di tích xuất thế. Tường Nguyệt Tiên Tôn náo loạn một hồi ở chỗ Giang Thiếu Bạch, rất nhanh tin tức này đã truyền khắp ở Hắc Thạch Vực, làm cho Giang Thiếu Bạch chấn động không nhỏ. Đại ca, người nghe nói chưa? Là Độc Cô Dương mời Tường Nguyệt Tiên Tôn. Phục Lệ gật đầu, ta nghe rồi. Sự tình càng lúc càng kỳ quái, tiên tôn đều đã động thủ, hai người Giang Diệp vẫn còn tốt như vậy. Bất quá Tường Nguyệt Tiên Tôn không giống như tiên tôn, làm sao mà lại không theo lẽ thường như vậy chứ. Này, Tường Nguyệt quả như là tùy ý, đánh không được liền dứt khoát bỏ đi. Cái này nếu như trong tu sĩ tiên tôn, chỉ sợ là rất mất mặt. Một vị tiên tôn mà không bắt được hai tiên vương, Thường Nguyệt Tiên Tôn chỉ sợ sẽ bị người ta cười nhạo. Bất quá người này hành sự từ trước tới nay không phải dạng câu nệ tiểu tiết, đại khái cũng mặc kệ những lời cười chê. Này, lần này đến cả tu sĩ tiên tôn cũng bị lùi, chỉ sợ là những người khác cũng không dám động thủ đó. Đại ca, nghe nói Thường Nguyệt Tiên Tôn là thua ở trận pháp. Từ lúc này Tưởng Nhân đi đến mới nói, ta nghe nói không phải là thua trận pháp, mà là Giang Thiếu Bạch đem ngọn lửa đốt hết quần áo của Thường Nguyệt Tiên Tôn. Thường Nguyệt Tiên Tôn tiếc quần áo cho nên mới rút lui. Này, là một bộ quần áo đỏ như ngọn lửa sao? Ấy, đúng là bộ đó đó. Vị tiên tôn đại nhân này có lẽ tính cách cũng rất là độc đáo. Quần áo đỏ như ngọn lửa là do tơ tằm hỏa mà dệt thành. Tơ tằm này vô cùng chân quý, quần áo giá trị xa xỉ. Bất quá đẹp chứ không có xài được, cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Mua quần áo này đều là những nhân vật lớn, là vì muốn làm đẹp cho người phụ nữ của mình yêu thích. Tưởng Nhân lắc đầu, ở trong đám tiên tôn cũng không có mấy người để ý ăn mặc như hắn. Phục Vy hâm mộ. Tuy rằng như vậy nhưng bất quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net